Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 254. Buổi trưa nay thì mình có phát 253 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể nghe nhé. Và chúng ta sẽ đến 254 tối nay. Xin chào Trung Nguyễn. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Đào Hạnh, bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Cảm ơn Đào Hạnh. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhạc Lãnh còn đang nhìn chằm chằm la bàn, nói chuyện câu được câu không với Lệ Hữu Cứu. Gió trên Tinh Nguyệt Nguyên thổi đến nơi đây đã trở nên bất lực. Hình như có gì đó lạ lạ. Nhạc Lãnh phân biệt rõ rồi nói: tùy xem từ Thiên La ở trong tay, trên Tinh Nguyệt Nguyên vô cùng yên tĩnh. Khương Thanh Dương mà ông ta tập trung nhìn chằm chằm cũng đang tắm rửa trong các ánh sao, không có gì khác thường. Thế nhưng linh giác của ông ta vẫn có chút cảm xúc không thích hợp lắm. Lệ Hữu Cứu không nói hai lời, trực tiếp mở mắt. Cái nhìn này vừa nhìn sang, vừa lúc thấy Khương Vọng rút kiếm xông lên, chém ngang một kiếm trong không trung. Kiếm này chém ra một vệt ngang, chia cắt đất trời, kết thúc sinh tử. Đó chính là danh sĩ thất vọng cũng phong lưu, 10 năm nghèo túng chết báo thù. Nhưng mà người trước mắt hắn vô cũng vô địch, hắn như là làm đối thủ của trời đất. Một kiếm này thật không tầm thường, nhưng chém không đầu không đuôi. Xảy ra chuyện rồi. Lệ Hữu Cứu đột ngột vọt thẳng đến từ mặt đất, đi nhanh về hướng Khương Vọng. Nhạc Lãnh thì trực tiếp cầm la bàn trong tay xoay chuyển một vòng, úp lên một lòng bàn tay khác. Ở trên Tinh Nguyệt Nguyên, bỗng nhiên có chừng 12 luồng ánh sao óng ánh sáng xuống từ trên trời, lấy Khương Vọng làm trung tâm mà bao phủ lại một vùng có phạm vi ước chừng 15 trượng. Ánh sao lấp lánh như trụ trời, lay động ban đêm trên Tinh Nguyệt Nguyên trong nháy mắt, sáng lóa, tỏa ra bốn phương. Mỗi một cột ánh sao đều như kết nối với đất trời, liên tiếp nhận màn đêm, dưới tiếp nhận, trên tiếp nhận màn đêm, dưới tiếp nhận đất dày. Khoảng cách giữa mỗi một cột ánh sao đều là khớp bằng nhau, chia cắt bình quân vùng đất trời này. Mà bên trong có cột ánh sao, có vô số đường ánh sao bay ra điên cuồng, cấu kết xen lẫn nhau, gần như là lập tức tạo dựng ra một lồng giam kín không kẽ hở, bảo vệ Khương Vọng ở trong đó, cũng bảo hộ hắn trong đó. Đây là Thiên La, là bảo vật trấn phủ của phủ Tuần Kiểm Đô Thành. Thứ nổi danh cùng bảo vật còn có một tấm địa vọng. Trong chuyến đi này, Nhạc Lãnh cố ý điều ra các loại pháp khí này từ phủ Tuần Kiểm, chính là vì bảo vệ cho sự an toàn của Khương Vọng, đồng thời cũng là không để thành viên Bình Đẳng Quốc có cơ hội chạy trốn. Giờ phút này ông ta lật tay ấn xuống Thiên La trận, bảo vệ Khương Thanh Dương ở tầm ra, đồng thời là phong tỏa hiện trường, sau đó mới nâng Thiên La bản lên, theo sát Lệ Hữu Cứu, đuổi theo phía Tinh Nguyệt Nguyên. Ông ta cẩn thận thì có cẩn thận, nhưng mà hiển nhiên đã lãng phí cơ hội sử dụng Thiên La. Khi Lệ Hữu Cứu Nhạc Lãnh trước sau bay vào Tinh Nguyệt Nguyên, Khương Vọng thu kiếm trên không trung, chỉ về phía xa một quát: vừa rồi có người tập kích ta, hiện tại nên phương hướng tây bắc. Hai vị thanh bài lâm thần lâm cảnh không nói hai lời lại đi nhanh về hướng tây bắc. Mà Khương Vọng nhìn lồng giam cột ánh sáng sao đang vây mình ở bên trong, dù không biết lai lịch của nó, nhưng mà hắn cũng cảm nhận được sự uy nghiêm không cho phép trốn chạy của pháp gia, khó tránh khỏi hơi im lặng. Nhạc đại nhân, mời thu thần thông. Hắn hô một tiếng tại chỗ. May mắn hắn khống chế bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh không có tệ, mà lỗ tai của Nhạc Lãnh vẫn còn linh hoạt. Trong lúc đi nhanh, ông ta trở tay nhúc Thiên La bàn rồi liền thu trận Thiên La. Cột ánh sao tán đi, Khương Vọng đứng một mình ở dưới bầu trời đêm, lại bị bao phủ trong lần yên tĩnh nữa. Nơi đây phát sinh tiếng động to lớn, đương nhiên kinh động đến không ít người, nhưng mà lại không thể, không có thế lực giải rác nào trên Tinh Nguyệt Nguyên dám đến đây xem. Cho nên sau khi trận Thiên La biến mất, Tinh Nguyệt Nguyên lại càng yên tĩnh hơn. Quan Diễn đại sư, ta thực xin lỗi. Khương Vọng nói ở trong lòng. Mặc dù Quan Diễn đại sư nói y không có gì phải giấu giếm người khác, nhưng mà đêm qua khi y giáng lâm, rất rõ ràng đã phát hiện có người đang quan sát Khương Vọng, cho nên yên lặng. Nhưng mà khi cường giả bí ẩn của Bình Đẳng Quốc định ảnh hưởng Khương Vọng, lúc y mới bất đắc dĩ ra tay. Phần ân huệ này Khương Vọng nợ rất nhiều. Lúc trước hắn giúp Quan Diễn trả đại tặng, tăng y cũng không muốn quà cảm ơn gì cả. Nhưng sau đó Quan Diễn chỉ điểm mấy lần, thực ra đã là thắng hơn tất cả quà cảm ơn. Lại có một lần tối nay, âm thanh của Quan Diễn hạ xuống thông qua ngọc hành tinh lực vẫn chứa nụ cười ôn nhu. Dù ta đã thoát ly huyền không tự, bồ giới luật mà hoàn tục, thần không phải là Phật tử, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người bên ngoài dẫn đứa trẻ sơ sinh như ngươi vào lối rẽ được. Giới luật Phật môn đã quy cổ còn nghiêm khắc hơn luật pháp, trói buộc ý niệm tà ác ở trong lòng người, khiến cho mỗi tiếng nói cử động của người tu hành đều trong dàn khung của cái thiện mà Phật môn định nghĩa. Nhưng Phật chân chính, Bồ Đề tâm chân chính đã hoàn toàn có thể dứt bỏ những giới luật này. Căn bản không cần bất cứ trói buộc gì, vẫn có thể thấy bản tâm ở trong mỗi tiếng nói, mỗi cử động như cũ. Đây cũng là lời nói của tiên hiền Nho Gia: 70 tuổi theo lòng muốn của mình mà không vượt qua khuôn phép. Lời nói này dựa theo điển tịch của Nho Gia, Đốc Lòng Học Lễ, 70 năm có thể tu hành đến cảnh giới theo lòng muốn của mình mà mọi việc vẫn hợp khuôn phép. Trong mắt Khương Vọng, Quan Diễn chính là một tồn tại như vậy. Công giáo dục cảm hóa 500 năm ở Xâm Hải Nguyên Giới ngày trước, luận đạo thiền tâm với vị cường giả bí ẩn Bình Đẳng Quốc tối kia, khiến cho Khương Vọng kính phục không ngớt. Dù người ấy đã hoàn tục, nhưng mà lại như là lập kim thân bất hồ, chính là chân Phật. Khương Vọng thở dài một hơi. Phẩm đức của đại sư, Khương Vọng thực sự không nên biết nên đáp báo đáp như thế nào. Quan Diễn cười nói: nếu người coi đây là đức, thì giúp ta báo đáp đất trời đi. Thầy ta tích thiện nhiều ở hiện thế cũng coi như là tu hành thay ta. Khương Vọng nói rất chân thành. Làm việc thiện, trừng phạt cái ác là bản tâm. Đại sư không nói, ta cũng sẽ không làm như vậy. Vãn bối không thể mặt dày nói đó là báo đáp. Quan Diễn lại cười: như thế ta đã được báo đáp rồi. Y chuyển sang chủ đề khác, lại nói trong ba vị sứ giả được triệu tập đến Xâm Hải Nguyên Giới lúc trước, hiện tại ta chỉ giao lưu với ngươi, không biết hai vị khác tình hình gần đây thế nào rồi. Đối với người quen không nhiều lắm của y ở hiện thế, hiển nhiên Quan Diễn đại sư vẫn có chút quan tâm. Khương Vọng không bị lựa theo ý hùa của Quan Diễn mà che giấu điều gì. Hắn lắc đầu nói: nói ra cũng thật xấu hổ, từ sau khi về đến hiện thế, chuyện tục tiểu quấn thần vẫn không liên hệ lại. Ta chỉ biết tông môn của Vũ Khứ Tật xảy ra chút chuyện, lại cũng vì việc công. Tuy rằng lúc ấy tại Xâm Hải Nguyên Giới, ba người bọn họ kề vai chiến đấu, kết thành tình nghĩa, cũng từng hẹn nhau sau khi trở về hiện thế sẽ liên lạc nhiều. Nhưng mà sau này vật đổi sao rời, mỗi người đều bận rộn chuyện của chính mình. Tô Khởi Vân sưu tập vật liệu khắp thiên hạ để làm thân thể cho Tiểu Ngư. Thâu Thiên Phủ lại giỏi về giấu tung tích, đừng có nói đến bóng người mà cả tin tức cũng không nghe được. Hồi trước ở Kim Trâm Môn, nơi Vũ Khứ Tật ở, sư thúc y Vũ Nhất Dũ làm môn chủ thương nặng, lén cướp đoạt bí điểm Độ Ách Kim Trâm cùng ở Mỹ mưa gió. Chính Khương Vọng một đi một đường này tới nay, khó khăn trắc trở không ngừng. Không có chuyện gì đặc thù, bọn họ quả thực khó mà liên lạc. Nghe Khương Vọng kể đến chuyện Kim Trầm Môn, Quan Diễn chỉ nhẹ nhàng thở ra một tiếng, không nói gì khác. Y cũng chỉ nghĩ tới, thuận miệng hỏi một câu: mà Khương Vọng có liên hệ với Tô Khởi Vân Vũ Khứ Tật hay không, hoặc là ở chung thế nào, là chuyện của chính Khương Vọng. Y cũng sẽ không có can thiệp chuyện gì. Ngọc hành tinh lực vần quanh thân trở nên càng dày đặc, chiếc quả cốt liên của Khương Vọng gần như là chứa đầy. Mà giọng nói của Quan Diễm lại vang lên: ta để lại một tiếng niệm kinh trong lòng ngươi. Để người kia lại đến, có thể ngăn cách vì ngươi đôi chút, nhưng đây rốt cục là phương pháp trị phần ngọn. Thủ đoạn của vị cường giả Bình Đẳng Quốc bí ẩn kia, quả thực là khó lòng đề phòng, cũng không thể tránh được. Tối nay nếu không có Quan Diễn đại sư, đến cả chuyện mình trúng chiêu như thế nào, hắn cũng không có biết. Không biết người kia còn có thể dùng các loại thủ đoạn này ở ngoài Tinh Nguyệt Nguyên hay không. Nhiều lần được nhận ân huệ của đại sư, vãn bối khắc sâu trong tâm khảm. Khương Vọng thành khẩn nói, không biết làm sao để trị tận gốc đây. Quan Diễn nói, sớm lập thánh lâu. Đương nhiên, sớm thành thần lâm cũng được, y còn khó được nói đùa một câu. Sau đó nói, tương phùng hôm nay lên ngưng ở đây, Khương tiểu hữu hãy bảo trọng. Thông qua chiếc hỏa cốt liên, Khương Vọng cảm thấy rõ ràng ngọc hành tinh lực nồng đậm kia dần dần tan đi như vậy. Khương Vọng không phải là đồ ngốc, hắn biết rõ hôm nay luận đạo cùng cường giả Bình Đẳng Quốc bí ẩn kia lại để một tiếng niệm kinh hộ thân cho chính mình, Quan Diễn đại sư nhất định tiêu hao rất lớn. Nếu không phải là với tính tình ôn nhu của Quan Diễn đại sư, chắc hẳn là hắn sẽ ở lại chỉ điểm tu hành một phen mới đúng. Trong khi nói chuyện, y cố ý nhắc đến Tô Khởi Vân và Vũ Khuyết Tật vài câu, chỉ e là không muốn hắn suy nghĩ nhiều, sinh ra ai nấy. Đây là Phật tâm. Giờ này ngày này, việc hắn làm không là gì cả. Đối với Quan Diễn đại sư ở Xâm Hải Nguyên giới xô sao, hắn thực sự là không thể báo đáp. Chỉ có thể tu hành chăm chỉ, giống như Quan Diễn đại sư mong ước, lập thành thánh lâu, thậm chí là sớm thành thần lâu, khiến mình ít đi gây phiền toái cho Quan Diễn đại sư. Khương Vọng yên lặng suy nghĩ lại quyết định đến Tinh Nguyệt Nguyên lần này của mình. Toàn bộ quá trình quyết sách đều không có vấn đề gì, duy chỉ có phải nói là hắn đánh giá mức độ coi trọng của Bình Đẳng Quốc quá thấp với mình. Theo lẽ thường, muốn đối phó Khương Vọng nội phủ cảnh, một tu sĩ ngoại lâu thần lâm thần thông là đủ rồi, hai ngoại lâu thần thông là đã chuyện là 10 phần chắc chín rồi. Nhưng mà xem xét từ những việc không thể tưởng tượng nổi mà đã trải qua trước đó, người Bình Đẳng Quốc ra tay kia đâu chỉ ở ngoại lâu thần thông, chớ nói chỉ là còn là một vị cường giả canh giữ ở gần Tinh Nguyệt Nguyên làm cầu nối. Phủ Tuần Kiểm Đô Thành điều động 2 thanh bài thần lâm cảnh đến âm thầm đi theo, đã được coi là chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà ở thời điểm nguy hiểm xảy ra, họ lại hoàn toàn không nhận ra. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, với thủ đoạn bí ẩn huyền diệu của vị cường giả Bình Đẳng Quốc kia, nếu không phải là vừa lúc hắn đang ở Tinh Nguyệt Nguyên, vừa hay có Quan Diễn đại sư trông nom, không chừng lúc nào sẽ mắc lừa. Nhìn từ cái góc độ này, trái lại hắn vì họa mà được phúc. Chỉ là không biết rằng tiếng kêu đau đớn hắn nghe thấy lúc trước kia thuộc về vị cường giả Bình Đẳng Quốc bí ẩn hay là thuộc về cầu nối kia. Hắn đã ghi nhớ âm thanh đó. Nếu là người trước, sau này biết đâu có thể gặp vào lúc nào đó, cũng tiện đề phòng. Còn nếu là người sau, bộ thần nhạc lãnh cùng vị lệ bổ đầu kia đang lùng bắt, có lẽ có thể có chút manh mối. Cẩn thận sắp xếp quá trình toàn bộ gặp nạn, Khương Vọng có thể phát hiện ra một điểm. Vị cường giả Bình Đẳng Quốc bí ẩn kia không muốn giết hắn bằng sức mạnh ở nơi này, mà chỉ muốn dẫn đường hắn tán thành lý niệm của Bình Đẳng Quốc. Xem ra khi thôi chữ thất bại, bọn họ liền muốn thuận thế bồi dưỡng một thôi chữ khác để có thể đi Hoàng Hà hội, cho nên mới cần cái loại cường giả cấp bậc này ra tay. Chút phát hiện này khiến cho Khương Vọng vô cùng phản cảm. Đến tận đây, chút đồng tình với tổ chức này bởi vì Trương Vịnh lúc đầu đã tiêu tán, không còn hình bóng. Thôi chữ cũng nhiệt thành, cuồng nhiệt thành kính quả thực khiến hắn có đôi chút xúc động. Một loạt vấn đề mà Trương Vịnh bộc bạch với hắn trước khi chết, những đau khổ, những giày vò, phẫn nộ, khiến hắn đồng cảm như mình đã chịu, càng làm cho hắn suy nghĩ thật lâu. Thế nhưng hiện tại hắn không khỏi nghĩ, Thôi chữ và Trương Vịnh hy sinh thực sự là do chính bọn họ tự nguyện sao? Niềm tin vào đạo lý của bọn họ thi hành, lý tưởng mà bọn họ phấn đấu, không tiếc hy sinh hết thảy vì điều đó, thực sự là ý chí tự do của bọn họ sao? Có thể cường giả Bình Đẳng Quốc bí ẩn kia đã từng dẫn đường, lý niệm của bọn họ giống như đã làm với mình tối nay hay không? Khương Vọng không biết, nhưng không thể không nghi ngờ. Quả là tà giáo, hắn nghĩ. Đang nghĩ ngợi, đôi tai chợt nghe thấy một tiếng hét lớn. Tiểu sư đệ! Khương Vọng suýt nữa đã rút kiếm tại chỗ. May mà ý chí kinh người không chế bản năng. Hắn xoay người lại nhìn, quả nhiên thấy một hòa thượng đầu trọc sạch sẽ đạp lên không trung mà đến, nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu sư đệ! Hòa thượng tịnh lễ lại hô một tiếng, vui vẻ nói: Đệ tới tìm ta sao? Khương Vọng khá là đau đầu. Chẳng đã đây chính là Phật duyên trong truyền thuyết sao? Nhưng mà tinh nguyệt nguyên gần huyền không tự như vậy, hòa thượng tịnh lễ sẽ xuất hiện ở đây lại không phải là hoàn toàn vô lý. Vị Khương Vọng thoáng chốc khó xử, không biết xưng hô thế nào mới phù hợp. Hắn là người có ơn tất báo, dù nói thế nào thì hòa thượng khổ giác đã cứu cái mạng nhỏ của hắn. Dù sao sau đó tới hành hung hắn hai lần, dù sao thì cũng là chân nhân đương thời, không cần lại nói đến trả thù gì đó, coi như là luận bàn. Tóm lại với tình nghĩa giữa hắn và khổ giác, hiện tại hắn lại kính trọng mà không gần gũi với hòa thượng tịnh lễ, mở miệng ngậm miệng là hòa thượng này đến hòa thượng kia, thì không tránh khỏi không có đạo lý. Nhưng mà hắn không thể gọi là sư huynh mà. Gọi sư huynh là được. Hòa thượng tịnh lễ cười híp mắt nhắc nhở. Khương Vọng ho khan hai tiếng, trực tiếp bỏ qua chuyện xưng hô. À, lần này ta đến tinh nguyệt nguyên là vì tu luyện, giờ sắp phải đi rồi, người đang... Hòa thượng tịnh lễ vô cùng phấn khởi nói. Ta vừa ngồi thiền ở bên kia, nhìn thấy bên này ánh sao ném loạn, thật là xinh đẹp, nên chạy qua xem thử. Không ngờ lại gặp phải tiểu sư đệ ở đây, xem ra là Phật tổ làm cho sư huynh đệ chúng ta gặp lại. Nào, đến đây, sư đệ, cùng bái tạ Phật ân với ta đi. Nói xong hắn cầm lấy tay của Khương Vọng. Khương Vọng đành phải vội vàng chắp tay trước ngực, qua loa một chút, sau đó nói. Cảm tạ Phật tổ, cảm tạ Phật ân. Đúng rồi, ta còn có việc, đi trước một bước nha. Sau này có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Hắn thực sự không biết nên ở chung thế nào với cái vị hòa thượng nhiệt tình tự cho mình là sư huynh này, đành phải chạy là thượng sách. Tiểu sư đệ, hòa thượng tịnh lễ lại gọi hắn lại. Ngày nào vậy? Khương Vọng sừng sốt một lát. Hòa thượng tịnh lễ đã lấy ra một quyển sách từ trong lòng, không biết từ chỗ nào lại rút ra một cây bút, lật đến một tờ trong đó, bày ra tư thế phác thảo, cười sán lạn với Khương Vọng một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng như là tuyết, nói. Sư đệ, ngày nào đệ mới mời ta ăn cơm, sư huynh ghi lại một chút, tránh cho đến lúc đó lại lỡ hẹn. Xem ra sau này không thể nói lời khách khí với hòa thượng này rồi. Khương Vọng suy nghĩ, ngoài miệng thì lại nói. Gần đây ta hơi bận, chủ yếu là vì chuyện Hoàng Hà hội, không thoát thân được. Chờ tháng 8 người đến thành Lâm Trì, ta mời người ăn tiệc chay, thế nào? Thế ngày nào tháng 8 vậy? Hòa thượng tịnh lễ lại hỏi. Lại còn phải xác định ngày hiện tại bây giờ. Khương Vọng suy nghĩ rồi nói. Ngày mùng 9 tháng 8, người thấy thế nào? Được rồi. Hòa thượng tịnh lễ quy củ mà ghi lại một hàng. Ngày nào tháng nào năm nào, tiểu sư đệ muốn mời ta ăn cơm tại nơi nào đó. Khương Vọng liếc qua, phát hiện chữ của hòa thượng này còn rất sạch sẽ, tinh tế, giống như là người, sao lại là đồ đệ của vị khổ giác đại sư kia được chứ? Hòa thượng tịnh lễ cất kỹ sổ, gãi đầu hơi lung tung nói. Chúng ta muốn đi Tề Quốc thì phải báo cáo chuẩn bị trước. Đặc biệt là cái loại địa điểm như Thành Đông Chi rất là phiền phức. Ta chỉ sợ đến lúc đó sẽ chậm trễ. Chuyện nhỏ. Ta đi phủ tuần kiểm đô thành lên tiếng chào hỏi là được. Khương Vọng làm thanh bài tứ phẩm, tất nhiên là có lực lượng vỗ ngực giải quyết vấn đề này. Hắn lại lập tức nói. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước đây. Hòa thượng tịnh lễ quay đầu nhìn về phương hướng Huyền Không Tự, có lòng muốn kéo sư đệ về nghỉ chân, hưởng phúc một thời gian, nhưng mà bây giờ mình quả thực là có việc phải làm. Chuyện này khiến hắn ta khá là buồn rầu. Đương nhiên, sau khi hắn ta quay đầu lại thì cũng không cần buồn rầu nữa, bởi vì chính Khương Vọng cũng không thấy đâu cả. Thế hắn ta nhìn về phương hướng Huyền Không Tự, tư thế kia giống hệt với lão tăng bạch vàng nào đó sắp nhảy ra bất cứ lúc nào. Khương Vọng há có đạo lý không chạy chứ? Hòa thượng khổ giác khó đối phó hơn hòa thượng tịnh lễ rất nhiều. Ít hòa thượng tịnh lễ vẫn còn không có đánh người. Nhìn đồng bằng trống rỗng trong màn đêm, hòa thượng tịnh lễ thở dài một hơi. Thành Lâm Trì thực sự là một nơi khổ sở mà. Tịnh Thâm sư đệ cũng gầy, chạy vội vã như vậy, triều đình Tề quốc nhất định không cho người ta nghỉ ngơi, có phải không? Vậy thì lòng dạ hiểm độc đến mức nào nhỉ? Hắn ta sờ sờ đầu của mình, quay người trở về. Đại nói, trước đó vài ngày, sư phụ đã ầm ĩ một trận với sư thúc khổ bệnh, lúc này đã không biết đi đâu, không biết còn sống tốt ở bên ngoài được không đây. Thực ra hắn ta cũng rất vất vả, sư đệ và sư phụ đều khiến hắn ta rất lo phiền. Khương Vọng rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên không bao lâu, đã gặp gỡ Nhạc Lãnh và Lệ Hậu Cứu, hai tay trống không. Tóm lại đã lộ mặt, bọn họ không cần tiếp tục che giấu vết hoạt động nữa. Xem ra bọn họ đã làm mất dấu vết mục tiêu. Quả thực có cường giả ẩn nấp bên kia, nhưng mà khi chúng ta chạy tới thì đã muộn rồi. Nhạc Lãnh giải thích một câu. Đối phương là cao thủ, xóa vết tích rất sạch sẽ. Khương Vọng rất tỉnh táo, năng được lần theo dấu vết mèo ba chân của chính hắn, còn lâu mới có tư cách chất vấn hai người Nhạc Lãnh. Cho nên hắn chỉ nói, Bình Đẳng Quốc thực là một phiền toái lớn. Sau này ta sẽ thành thành thực thực ở trong nước, cho đến tận khi Hoàng Hà Hội bắt đầu. Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu liếc nhau, hiển nhiên đều rất hài lòng với sự hiểu chuyện của hắn. Nhưng Nhạc Lãnh cười nói, nếu người đang còn muốn du lịch Đông Vực một chút, cũng không phải là không được. Nhưng lần này ta phải ở bên cạnh ngươi, một tấc cũng không rời. Lần này của ông ta đương nhiên là lời nói đùa, bày tỏ sự thân thiết. Một vị cường giả thần lâm cảnh đi theo bên cạnh, nào có ý nghĩa du lịch gì. Hơn nữa vị này còn là cường giả thần lâm cảnh có danh tiếng bộ thần. Ê là du lịch một vòng rồi, sẽ không còn chút bí mật nào trên người nữa. Khương Vọng cũng cười. Mặc dù ta rất muốn đi theo bộ thần đại nhân để tăng thêm kiến thức, nhưng mà Hoàng Hà Hội sắp bắt đầu rồi, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lại nói tiếp, Nhạc Lãnh là cường giả, hệ thống thanh bài chính thức dẫn hắn vào hệ thống tù thân tỏa. Tù thân tỏa liên quán cũng đã được người này dạy cho. Mặt khác Nhạc Lãnh lại rất ủng hộ Trịnh Thế. Nếu nội bộ hệ thống thanh bài phân chia hai phái, bọn họ có thể coi là một phe phái, quan hệ của hai người cũng là tương đối thân thiết. Hai người đều cười, rất có ăn ý. Lệ Hữu Cứu đứng ở một bên, nhìn Khương Vọng nói, có thể xóa đi vết tích trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của người kia sẽ không kém gì chúng ta. Ta lại khá là tò mò, đối phương tập kích người thế nào, người lại càn tập kích thế nào. Đương nhiên người không tiện thì có thể không nói. Hiện tại trước mặt thanh bài tam phẩm Đường Đường, Khương Vọng cũng có tư cách không tiện. Không chỉ bởi vì danh vọng thiên kiêu quốc gia, cũng không chỉ vì đô úy tuần kiểm Trịnh Thế gần gũi với hắn. Nếu trước đó Lệ Hữu Cứu còn chỉ cảm thấy Khương Vọng là một thiên kiêu trẻ tuổi, như vậy sau khi tiếp xúc mấy ngày nay, ông ta đã tin tưởng vững chắc, không hề nghi ngờ về tương lai của người này. Chuyên cần chịu được khổ như vậy, tương lai nhất định đã có thể thành tựu. Khương Vọng suy nghĩ, cuối cùng cũng không muốn nói gì cả. Cuối cùng cũng không thể không nói gì cả, chỉ nói, tập kích đến từ phương diện thần hồn. Đôi mắt sáng đến dọa người của Lệ Hữu Cứu cũng không nhịn được mà nháy một cái. Mặc dù ông ta và Nhạc Lãnh đã sớm có suy đoán, công kích có thể giấu giếm được cái nhìn chăm chú của bọn họ, không ngoài mấy loại như vậy, đặc biệt công thủ phương diện thần hồn là khả năng lớn nhất. Nhưng mà khi Khương Vọng quả thực xác định đáp án này, ông ta vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Cấp độ ngoại lâu đều rất khó chạm đến thủ đoạn thần hồn. Khương Vọng không chỉ có đồng thời còn khống chế rất khá, thậm chí ngăn cản được cả cường giả ở loại trình độ xâm nhập kia. Đây không phải là một môn càn dương chi đồng cấp độ nội phủ có thể giải thích được. Lệ Hữu Cứu đương nhiên không thể tìm tòi ngọn nguồn đến cùng, vấn đề hỏi đến đây cũng đền dừng lại. Chỉ có thể cảm thán ở trong lòng, thiên kiêu quốc gia quả nhiên là không tầm thường chút nào. Đi thôi. Nhạc Lãnh thấy Lệ Hữu Cứu không định hỏi tiếp liền nói, chúng ta về trước trong nước đi. Ba vị thanh bài phi lên không trung, bay về Tề quốc. Bộ đầu thanh bài cấp bậc thần lâm đại Tề có quyền lực không cần báo cáo chuẩn bị, mà vẫn bay ngang lãnh thổ của các quốc gia Đông Vực. Đây là kết quả tiếp sau do một vụ án dẫn đến thời gian trước. Lúc đó, một vị đại thần của Tề quốc phản bội, chạy trốn. Cao thổ phù tuần kiềm gần như là dốc toàn lực lực lượng, dùng hết sức để đuổi bắt. Nhưng trong quá trình đuổi bắt, Bởi vì khơi thông báo cáo chuẩn bị với quốc gia dọc đường chậm, lần nữa không được cho phép quá cảnh, từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, dẫn đến mục tiêu trốn thoát được. Tề đến nổi cơn thịnh nộ, chỉ trích nước nọ che chở phản thân của Tề, nói thẳng là muốn xuất binh tranh chiến. Nước nọ kinh sợ, vì tự vệ ký kết minh ước với Tề quốc. Ở trong minh ước có một điều quy định, sau này khi thanh bài Tề quốc đang điều tra vụ án lớn liên quan đến cấp độ thần lâm, thì có thể không cần báo cáo chuẩn bị bay khắp lãnh thổ. Hay nói một cách khác, sau này nếu có cường giả cấp độ thần lâm bay ngang qua lãnh thổ, bọn họ cần tự phán đoán đối phương có phải là thanh bài Tề quốc hay không, sau đó mới có thể quyết định cản hay là không cản. Minh ước này tên là Minh ước Chu Hòa. Không lâu sau đó, nó đã mở rộng đến toàn bộ Đông Vực. Mà quốc gia ký kết minh ước này sớm nhất năm đó tên là Minh. Nó đã từng là một trong 9 quốc gia mặt trời mọc, sau này bị Tề quốc diệt. Quốc đồ của Minh quốc nằm đó ngay tại khu quận Chu Hòa của đế quốc Đại Tề bây giờ, cũng chính là quận vực nơi có Kim Trầm Một. Cái gọi là Minh ước Chu Hòa chính là biểu hiện cho bá quyền của Tề quốc Đông Vực. Đây là một căn phòng đá dưới mặt đất, trang trí vô cùng đơn giản, có thể nói là chỉ có 4 vách tường, đến cả cửa cũng không có. Vách tường 4 phía được khắc họa trận văn với đường cong phức tạp. Những trận văn này hội tụ thành một trình thể kỳ diệu, chống cự tất cả tìm kiếm, bói toán ngoài tường. Chính giữa căn phòng đá, một cái đĩa tròn bằng đá được đặt ở đó. Thoạt nhìn nó rất là giống cây cối xay, nhưng mà lại thực sự hơi lớn, chu vi ước chừng 1 trượng. Trung tâm cái đĩa tròn này là một lỗ hồng lớn, cỡ nắm tay người trưởng thành, sâu không thấy đáy. Dù cái lỗ này có điểm xuất phát, 12 khắc độ thâm thúy phân chia cái đĩa tròn này rất là chỉnh tề. Ngoài đó ra thì cái gì cũng không có. Cái bàn, cây đèn, tất cả đồ vật như là nên tồn tại trong mật thất đều không có nơi này. Chỉ có một cái đĩa tròn và 4 bức tường đá. Khi một bóng đèn xuất hiện ở đây, nó rốt cuộc phát sinh thay đổi bí ẩn. Cái lỗ hổng ở trung tâm đĩa tròn như đã đột nhiên gộp lại với một vị trí nào đó. Tiếng gió thê oán thăm thẳm mơ hồ vang lên. Bóng đèn kia cũng không thấy dị thường. Sau khi tiến vào căn phòng đá, liền đi tới trước cái đĩa tròn kia. Giờ phút này tiếng gió nghe được, lại lui một bước. Tiếng gió ngừng lại. Ở trong lỗ hổng có một âm thanh khó phân biệt là nam hay là nữ vang lên. Tiếng gió ngừng lại. Bóng đèn kia cũng không thấy dị thường. Sau khi tiến vào căn phòng đá, liền đi trước cái đĩa tròn kia. Giờ phút này, tiếng gió nghe được lùi lại một bước. Trong lỗ hổng có một âm thanh khó phân biệt là nam hay nữ vang lên. Vứt bỏ rồi. Giọng nói của bóng đen rõ ràng đã được ngụy trang, rất khàn khàn. Ta càng coi trọng sự an toàn của mình hơn ngươi. Vậy là tốt nhất. Âm thanh trong lỗ hổng nói. Vì lý tưởng bình đẳng của chúng ta, ngươi phải sống lâu dài hơn, chết có ý nghĩa hơn. Bóng đen dừng một chút nói. Hành động lần này thất bại. Khương Vọng kia phải làm sao bây giờ? Cần nhiều người khác mạo hiểm cậy mạnh giết hắn không? Không cần. Âm thanh bên trong lỗ hổng nói. Dù hôm nay ta chưa thể thành công, nhưng mà cũng đã nhìn ra lai lịch quán, không coi là không có thu hoạch. Khi tức Phật tông của vị cường giả bảo vệ kẻ đó không thể gạt được ta. Có thể thấy được người tên là Khương Vọng này chắc chắn cũng không cùng một đường với Khương Thuật. Không chừng chính là... Âm thanh bên trong lỗ hổng giấu trong một khúc này, đột nhiên lạnh nhạt nói. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đức không người trợ giúp. Câu nói này chính là nói về Khương Thuật. Trong căn phòng đá, bóng đèn kia hiển nhiên hơi ngoài ý muốn, chậm chậm mới nói. Thì ra là vậy. Khương Vọng đã là quân cờ của người khác. Âm thanh bên trong lỗ hổng nói. Cho nên hắn càng là thiên tài, càng thú vị. Hắn trưởng thành càng nhanh, sau này càng có thể gây ra nguy hiểm cho Khương Thuật. Bóng đèn nói. Như vậy sau này không cần để ý hắn nữa sao? Không. Có cơ hội vẫn phải nhắm vào hắn. chỉ không cần thật sự hơi chơi chết hắn. Âm thanh bên trong lỗ hổng nói, chúng ta tập kích hắn đang là giúp hắn, giúp hắn tiến thêm một bước, thắng được lòng tin của Khương Thuật. Ta biết. Bóng đen nói, cứ như vậy đi, người yên tĩnh một khoảng thời gian trước đã, đừng để người khác chú ý. Âm thanh bên trong lỗ hồng nói như vậy. Sau đó lỗ hồng, bàn đá, tiếng gió như nước nở kia lại vang lên một lần nữa. Căn phòng đá quay về yên tĩnh. Thảo nguyên Bắc Vực. Ở trên thảo nguyên này, nơi cỏ thơm tùm nhất, nơi mưa gió êm dịu nhất, nơi dê bò màu mỡ nhất, không gì bằng chân núi Khung Lư, được xưng là nông trường của thần. Đế quốc mạnh mẽ hùng cứ toàn bộ thảo nguyên bây giờ, ban đầu đã đi ra từ chân núi của ngọn núi này. Dưới sự chỉ dẫn của Thương Đồ thần vĩ đại, từ một bộ lạc nhỏ vài trăm người, nó phát triển thành đế quốc đại mục, có thể tranh phong cùng cường quốc trong thiên hạ. Chiến sĩ điều khiển dây cung tính bằng trăm vạn, nơi móng ngựa đạp đến đều cúi đầu. Khi ánh mắt hướng thánh của nữ nhi Thảo Nguyên nhìn về phía núi Khung Lư, liền thấy kỳ tích vĩ đại trên thế gian này, cũng thấy được nơi hội tụ của đời người. Núi này lấy bầu trời làm mái nhà, ngoài bầu trời không có gì có thể che chở trên đầu nó, cho nên gọi là Khung Lư. Cũng là nó chống đỡ vùng trời này cho nữ nhi Thảo Nguyên quê hương, nơi gửi gắm tinh thần của toàn bộ Thảo Nguyên, Thương Đồ thần điện xây trên đỉnh núi Khung Lư. Ngàn vạn năm nay, nó quan sát mênh mông Thảo Nguyên, nhìn chăm chú sinh tử, vận mệnh. Mà vương đình chí cao của mảnh Thảo Nguyên này là nơi vương chướng của nữ đế Mục Quốc ở lại, ở bên cạnh báu vật trên đời, thiên kính vĩ đại. Vùng hồ nước ngọt này rộng như là biển, giống như một chiếc gương, được khảm ở trong Thảo Nguyên bao la bát ngát. Tương truyền, nó là thần kính mà thần nữ Thảo Nguyên dùng để soi mình. Trong thần thoại của Mục Quốc, ban đầu nữ thần Thảo Nguyên được làm nên bởi Thương Đồ thần. Nàng truyền bá ý chỉ của thần, cứu trợ người trần, mang đến âm thanh thiện lành cho Thảo Nguyên. Khi thần nữ Thảo Nguyên trở về thần quốc của Thương Đồ thần, để lại cái gương này ở trên Thảo Nguyên, chiếu rọi thế gian. Mà thiên kính làm hồ nước lớn nhất trên Thảo Nguyên, quả thực là bồi dưỡng vô số dây bò, làm cho nữ nhi Thảo Nguyên có thể khỏe mạnh, trưởng thành. Nếu chia Thảo Nguyên làm hai phần đông và tây, núi Khung Lư ở phía tây của trung tâm Thảo Nguyên, thiên kính ở phía đông của trung tâm Thảo Nguyên. Vào thời điểm ban đầu, Khương Đình chí cao ở chân núi Khung Lư. Theo đế quốc đại mục thống nhất Thảo Nguyên, vương đình chí cao cũng không ngừng di chuyển, cuối cùng đã thường trú bên cạnh thiên kính. Không giống như người ngoài vực tưởng tượng, người Mục Quốc không phải là đều đi ngủ trên lưng ngựa. Thường ngày bọn họ nghỉ ngơi trong nhà lều, giống cái loại lều vải đơn giản lúc hành quân, lại cũng không có giống lắm. Nhà lều kia chạy dài, bao gồm cả đặc sắc khác biệt của các bộ tộc, đồng thời cũng được quy hoạch chỉnh tề. Khu vực khác nhau, gánh vác công năng khác nhau, chung sống hài hòa. So với đình đài lầu các, nơi này có một loại phong tình riêng. Đây là thành thị thích hợp của Thảo Nguyên nhất. Thậm chí bàn về hào hoa xa xỉ, vương đình chí cao cũng hoàn toàn không kém đô thành của một quốc gia nào. Đương nhiên nó cũng có điểm khác biệt. Vương đình chí cao có được thần lực, có thể làm một chỉnh thể di động. Vương đình chí cao lại được xưng là thành hùng ưng, ý là thành thị có thể bay lượn. Đối với đại bộ phận quốc gia ở trên đời, rời đô là chuyện rất có ý nghĩa chính trị, rất ít khi xảy ra. Trên Thảo Nguyên thì lại khác, vương đình chí cao lại di chuyển tương đối thường xuyên nữa, nhưng mà ở những năm gần đây mới coi là chậm rãi cố định ở bên cạnh thiên kính. Trên Thảo Nguyên cũng có người bán hàng rong, bình thường họ đuổi 5 con ngựa chạy khắp 4 phía, 2 con chuyên chở hàng, 1 con thì chở người, 2 con thay phiên nghỉ ngơi, cho nên đã được xưng là ngũ mã khách. Bọn họ là khách trên Thảo Nguyên vì chăn thả các loại hàng hóa do dân chăn nuôi tại các địa phương khác biệt mang đến, cũng hy vọng được chủ nhà chiêu đãi nhiệt tình. Giờ phút này tại khu lều ở bên cạnh vương đình chí cao, một người mang mũ trùm đầu đi tới bên cạnh một ngũ mã khách gần như đã bán sạch hàng hóa. Khăn quàng cổ đã quấn ở trên cực cao, hầu như là che khuất cả nửa gương mặt, nhưng mà ngẫu nhiên nhìn thoáng qua vẫn khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Tên ngũ mã khách này không còn nhiều hàng hóa trên lưng ngựa, không có gì có thể chọn lựa nữa, nhưng người đến vẫn chọn lựa. Cuộc đối thoại chỉ tiến hành trong tai của hai bên. Hồ ca thế nào rồi? Người mũ trùm hỏi. Ngũ mã khách nói, hiện tại hình như là hắn được rất tin tưởng. Thống soái Cửu Giang Huyền Giáp nhiệm kỳ trước chết là vì vết thương cũ tái phát, hắn rất có thể là đời tiếp theo đấy. Không nên như thế. Người mũ trùm hơi suy nghĩ liền nói, thống soái Cửu Giang Huyền Giáp nhiệm kỳ trước chết chắc chắn có gì đó bí ẩn. Ngũ mã khách nói, hẳn là có chút kỳ quặc, nhưng mà ta không có thời gian mà xem kỹ. Tóm lại hiện tại triều đình Trang Quốc chắc chắn sẽ không làm gì huynh ấy. Chính huynh ấy cũng chưa chắc đồng ý rời đi. Ta mạnh mẽ bắt người, Đỗ Như Hối nhất định có thể đuổi theo. Huynh ấy không có việc gì là đủ, chuyện khác không quan trọng như vậy. Người mũ trùm đầu gật đầu, để đó trước đi, hết thầy chờ đến sau Hoàng Hà Hội rồi lại nói. Đi Hoàng Hà Hội vẫn quá mạo hiểm, ta không đồng ý. Ngũ mã khách nói. Đặng Thúc, người trùm đầu nói, có tin tức của Tam Ca, ta cũng nên đi xem một lần. Người mũ trùm đầu nói chuyện đương nhiên là Triệu Nhữ Thành, người được xưng là Đặng Thúc, tất nhiên chính là Đặng Nhạc được xưng là Nhất Chỉ Đoạn Giang. Đỗ Giã Hồ có thể nghĩ đến chuyện Thành Phong Lâm có vấn đề thông qua hiện trạng của Khương Vọng. Khương Vọng có thể nghĩ đến sau khi mình nổi danh khắp thiên hạ, Đỗ Giã Hồ sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Nhữ Thành còn thông minh hơn hai người bọn họ, đương nhiên cũng sẽ không có đánh mất suy tính. Nhưng mà sức người có hạn, Đặng Nhạc tuy mạnh cũng khó có thể hoàn nguyên chân tướng ngoài Trang Vương Cung ở dưới tình huống một thân một mình. Ông ta chỉ có thể là báo cho Triệu Nhữ Thành biết hiện trạng mà ông ta nhìn thấy. Đặng Nhạc ngụy trang thành ngũ mã khách tại Vương Đình Chí Cao, nói, nếu biết hắn ở Tề Quốc, đồng thời sống rất tốt, đại khái có thể chờ sau khi Hoàng Hà Hội kết thúc để đi gặp hắn. Ngài có thể tưởng tượng được sao? Đi tới từ một nơi nhỏ bé như Thành Phong Lâm, không có bối cảnh, không có sư thừa, không chỗ nương tựa, cuối cùng đã có thể trở thành nội phủ đứng thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tề Quốc, đại biểu cho Tề Quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội. Ngài có thể tưởng tượng huynh ấy đã trải qua chuyện gì không? Huynh ấy có thể đi đến được một bước này, vừa lúc chứng minh huynh ấy không tốt lắm cuộc sống của huynh ấy. Triệu Nhất Thành nói, ta không thể chờ nữa, một khắc cũng không chờ được. Nếu huynh ấy có thể có một không hai trong thiên hạ, dù sao cũng đến có mấy người quen cũ chứng kiến vinh quang của anh ấy. Ta mang mặt nạ đi, chỉ nhìn xem lại thôi, sẽ không bị phát hiện. Đặng Nhạc im lặng hồi lâu. Từ khi châm nhập hoang mạc đến nay, Triệu Nhữ Thành đã rất ít nói chuyện nhiều như vậy. Điều này có thể hiện tình cảm phức tạp của anh ta. Hoàng Hà Hội. Đặng Nhạc thở dài một hơi. Lần này ngài đừng đi theo. Triệu Nhữ Thành nói, hãy tìm một chỗ nghỉ chân ngay ở trên thảo nguyên, chờ ta xem rồi sẽ trở về, chúng ta quyết định bước tiếp theo. Hoàng Hà Hội nhiều người phức tạp, cường giả tụ tập, hắn ta trà trộn trong đội ngũ Mục Quốc, có Vũ Văn Đạc yểm trợ sẽ không có vấn đề. Cái loại cường giả như Đặng Nhạc thì lại khó mà che giấu tung tích, trái lại đi Hoàng Hà Hội còn nguy hiểm. Người đã có quyết định. Đặng Nhạc nhìn hắn ta cố ý nói, Khương Vọng vẫn còn sống, có phải ngươi lại có thể suy sụp được không? Triệu Như Thành lắc đầu, con người Tam Ca bên ngoài ôn hòa bên trong mạnh mẽ, rất nhiều chuyện huynh ấy không có sò đò đều có thể cười một tiếng rồi qua, nhưng mà nếu đó là chuyện huynh ấy muốn sò đò thì nhất định sẽ sò đò đến cùng. Chuyện ở Thành Phong Lâm huynh ấy không dễ quên như vậy đâu. Hắn ta lấy một cái châm ngọc trong túi hàng, có một số việc ta bất lực, nhưng nếu huynh ấy muốn làm gì, ta cũng nên có khả năng giúp được huynh ấy mới phải. Ra mấy viên bạc vụn trong ngũ mã khách, hắn ta liền quay người rời đi. Có Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu đồng hành, đường về Tề Quốc không có sóng gió. Bay ngang quá cảnh thật thuận tiện rất nhiều. Đến lúc ngày thứ ba, lúc về chỉ mất một ngày. Lúc đến ba ngày, lúc về chỉ mất một ngày. Đương nhiên đối với quốc gia bị quá cảnh, chỉ ở đây không phải là thể nghiệm tốt đẹp mấy. Khi sắp bay đến trấn Thanh Dương, Khương Vọng lên tiếng trên không trung nói: tình bảo vệ của hai vị đại nhân, Khương Mỗ thực sự là cảm động và nhớ nhung trong lòng. Không xa ở phía trước chính là đất phong của thuộc hạ. Gần đây thuộc hạ mới xây một tòa điện chính thành, được nhận từ vùng biển, có kỳ quan đặc biệt, âm chuẩn rất kỳ diệu. Không biết hai vị có hứng thú thưởng thức không? Nhạc Lãnh và Lê Hữu Cứu đều chiều theo tốc độ của Khương Vọng. Hơn nữa để tỏ lòng thân thiết, ở trên đường Nhạc Lãnh còn thảo luận cùng Khương Vọng về cách dùng tù thân tỏa liên một lát. Rất có lợi cho Khương Vọng, coi như là chung hòa hợp. Lần này Khương Vọng mời, cũng tỏ ra thân thiết. Hắn không phải là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng mà dưới tình huống tiền bối chủ động bày tỏ ý tốt, hắn không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện, mà ra vẻ cao ngạo. Nhạc Lãnh mỉm cười, nhìn về phía Lệ Hữu Cứu nói: một người từ trước như ta, cả ngày không có việc đứng đắn gì, có thể có một nơi ngồi một lát, giết thời gian, ta đang cầu mà không được đây. Không biết Lệ đại nhân có rảnh rỗi không? Ông ta đang giúp Khương Vọng giữ khách. Lệ Hữu Cứu thì cười nói: trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, có gì mà không thể chứ. Lúc trước Khương Vọng đi lùi lại sau nửa bước, giờ phút này mới đạp lên ấn ký mây xanh, tăng tốc lên phía trước chủ động dẫn đường. Hai vị đại nhân, mời đi theo hạ quan. Lấy chức quan bên trong hệ thống thanh bài để cân nhắc, hắn tự cho mình thuộc hạ đương nhiên không phải là không thể, lúc này càng lộ sự thân thiết. Đối với Khương Vọng, hắn chỉ ngẫu nhiên nổi lên ý nghĩ, trong lòng kết bạn với hai vị tiền bối trong hệ thống thanh bài. Nhưng đối với sảnh trấn Thanh Dương, điều này làm cho người khác lo sợ, nghĩ hoặc có phải là mình làm chuyện gì xấu hay không. Trấn Thanh Dương chỉ là một trấn vực, quan lớn nhất từng gặp xưa nay cũng chỉ có phong chủ nhà mình, Khương Tức Gia, đã sớm treo thanh bài tứ phẩm. Nhưng mà lần này, hai vị đi cùng phong chủ đến trấn. Lệ Hữu Cứu treo thanh bài tam phẩm bên hông. Nhạc Lãnh thì quá đáng. Bởi vì trong lúc nhậm chức ông ta phá vô số vụ án, tích lũy nhiều công lao, nên khi rời chức được tăng thêm nhất phẩm mới về hưu. Nói về cấp độ thì có thể coi là nhị phẩm. Nhưng triều nghị đại phu trong chính sự đường, những thống soái cầu tốt trong chiến sự đường, bậc quan cũng không hơn gì thế này. Mặc dù quân hàm và chức vụ nhị phẩm này của Nhạc Lãnh còn luôn có thể so được với những quan lớn trần chiến kia, nhưng mà đối với đa số người trong trấn Thành Dương, cả một đời cũng không hiểu rõ sự khác nhau ở trong đó. Tóm lại, đều là đại nhân vật lớn đến mức dọa chết người được. Đâu có tiểu trải qua thời gian tôi luyện dài như vậy, đã coi như là có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng mà bị hạn chế bởi xuất thân, tầm mắt, trong chốc lát nàng ta cũng khó tránh khỏi luống cuống tay chân, miệng lưỡi vụng về. Phạm Thành Thành mưa gió nhiều năm tại vùng biển như vậy, đương nhiên đã từng thấy việc đời. Nhưng mà nàng ta cũng không nghĩ tới thiên kiêu tề quốc mà mình rời đi, rơi vào đường cùng. Hiến tiền pháp để nương nhờ, lại còn trẻ tuổi mà không ngờ lại có thể lớn được như vậy tại tề quốc. Toàn bộ quá trình nghênh tiếp không cần nhiều lời, biểu hiện phía bên sảnh trấn Thanh Dương khó tránh khỏi không phóng khoáng lắm. Nhưng mà toàn bộ hành trình Khương Vọng đều thong dong, không chút che giấu. Cho tới bây giờ phong thái quán đều bắt nguồn từ lực lượng, thực lực và khí độ của bản thân, sẽ không bởi vì căn cơ của đất phong không đủ mà phai màu một chút nào. Đợi đến khi ba người ngồi vào chính thành điện mới xây xong, Khương Vọng mới cười nói: đất phong bỏ bê quản lý lại khiến cho hai vị đại nhân chê cười. Đây cũng là lần đầu tiên ta ngồi vào điện chính thành, e rằng không có chỗ chu toàn, xin rộng lòng tha thứ. Lần trước hắn đến xem, đã biết điện chính thành sẽ xây xong trong hai ngày này, cho nên lâm thời nảy lên ý nghĩ này, mời hai vị đại nhân vật trong hệ thống thanh bài đến để nghe Phạm Thanh Thanh. Quả nhiên là không khiến hắn thất vọng, đã kịp thời làm xong. Nhưng chính thanh của điện chính thành rốt cuộc như thế nào thì vẫn phải nghe rồi mới biết. Phong xin phép ngừng tập đệm người nhé. Mọi người vào ngày mai. Xin chào anh em. Một lát nữa thì sang yêu tôn đấy mọi người nhé. Chắc khoảng 10 rưỡi.